Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 71, chấn nhỏ vệ sinh quy tắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này một đêm. Chấn nhỏ rất nhiều người đều không ngủ, có người thì lo lắng không ngủ được, còn có chút người là căn bản không dám ngủ. Decker trong đám người kia có rất nhiều khỏe mạnh trẻ trung. Mặc dù bọn họ vũ khí trong tay thậm chí nông cụ đều bị Scott dẫn người đoạt lại, có thể vẫn là không có pháp để cho người yên tâm. Sáng sớm thời điểm, La Đường liền bị đánh thức. Có rất nhiều người ở nói chuyện lớn tiếng, chỉa vào vành mắt đen. La Đường đi tới trước cửa sổ. Kỵ sĩ đại nhân, chúng ta phạm vào lỗi gì? Tại sao phải đuổi chúng ta? Có người lớn tiếng chất vấn. Vì sinh tồn, đối mặt kỵ sĩ thời điểm, bọn họ cũng không biết lùi bước. Phạm vào lỗi gì? Ngươi xem các ngươi cũng làm cái gì? Đây là chúng ta chấn nhỏ trường học, cho tất cả mọi người học tập kiến thức địa phương. Lĩnh chủ chúng ta đại nhân rất hiền lành, đem nơi này cho các ngươi mượn, còn đem một vài mới vừa xây xong nhà mới nhường cho các ngươi tạm thời nương thân. Các ngươi nhưng tùy ý đứa nhỏ ở nơi này bên trong đi vệ sinh. La Đường đi lúc tới, nghe gặp Scott tiếng quát giận, hắn cầm khăn tay bịt miệng cái mũi. Nơi này mùi vị thật là một lời khó nói hết. Hụ hụ uống đẩy. La Đường ngẩng đầu nhìn một cái lưu dân. Người đặc biệt ở ta chấn nhỏ trường học cửa ói đàm. Ha ha thối. Lãnh chúa đại nhân. Còn không có cùng hắn mở miệng dây. Bên cạnh lại có một người miệng phun đàm. Đồng dạng là đang học đường cửa. Vị này cũng nhìn thấy La Đường. Lập tức khom người thi lễ. Decker. Lập tức cút tới đây. La Đường gầm thét. Mới vừa rồi người kia là ở thối ơi đó. Decker đang cùng Scott giải thích đây. Nghe được La Đường thanh âm, lập tức chạy tới. Lãnh chúa đại nhân, ngài có gì phân phó? Decker thận trọng hỏi. Xem vị lãnh chúa này diễn cảm, dường như rất là tức giận. Decker, các ngươi trong thôn cũng như vậy bẩn sao? Nơi này để cho các ngươi ở trước là dạng gì? Bây giờ vậy là cái gì dạng? Scott, ngươi phải chăng nói cho bọn họ chấn nhỏ quy củ? Đại nhân, ta dĩ nhiên nói cho bọn họ. Bất quá nhìn như bọn họ cũng không để ở trong lòng. Ở tại chúng ta địa phương, cũng không thủ chúng ta quy củ. Ta đề nghị đem bọn họ toàn bộ đuổi. Scott tay cầm chuôi kiếm. Sau lưng hắn hộ vệ đội viên cũng đều bày ra tấn công dáng điệu. Các lưu dân đều lui sau hai bước. Có vài người mặt đầy sợ, còn có một vài người biểu hiện trên mặt rõ ràng không phục. Bọn họ làm cái gì? Dựa vào cái gì liền bị đuổi? Mới vừa thu được hy vọng sống, lại phải bị hủy diệt. Bọn họ quyết không đáp ứng. Lãnh chúa đại nhân, là ta không có để ý quản lý tốt bọn họ. Đây chẳng qua là một ít đứa nhỏ nhẫn nại không ở tại nơi này bên trong đi vệ sinh mà thôi. Chúng ta lập tức thu thập. Decker quay đầu ánh mắt tỏ ý. Có người lập tức đi tới muốn thu thập. Dừng tay, La Đường nhanh chóng ngăn cản mấy người kia. Hắn nhìn thấy gì? Đám người kia dùng tay cầm lá cây, muốn dọn dẹp một ít đứa nhỏ lưu lại béo phệ. Cái này đặc biệt còn không cũng dính trên tay. Mấy người các ngươi cũng đứng dựa bên. Decker, ngày hôm qua Scott để cho ngươi ghi nhớ chấn nhỏ quy củ. Ngươi lặp lại một lần đi. Decker cố gắng hồi tưởng. Ngày hôm qua Scott kỵ sĩ cũng nói gì tới. Khi đó bọn họ vừa mệt vừa đói. Đuổi đúng dịp khi đó phủ lãnh chúa còn phái người đưa tới một nồi lớn cháo đại mạch. Bọn họ cũng cố uống cháo. Thật đúng là không nhớ Scott đã nói gì, đã từng nói không muốn phá hoại chấn nhỏ thứ gì, không nên đi quấy rầy chấn nhỏ cư dân, giữ nhà sạch sẽ cái gì, bọn họ vậy không có bể xấu xa cái gì à, vậy không đi quấy rối chấn nhỏ cư dân, mượn địa phương, trong phòng vậy thật sạch sẽ, đất trong phòng vốn là đều là đất, cái này cũng không dựa vào bọn họ, không phá đồ xấu xa, không quấy rầy cư dân, giữ trong phòng sạch sẽ. Còn có cái gì tới? Không ăn trộm trộm, không lớn tiếng ồn ào náo động. Decker bắt đầu mình đan. Đủ rồi, Decker, các ngươi đều là tạm thời ở nhờ ở trấn nhỏ. Ngày hôm qua các ngươi vừa mệt lại khốn, ta tạm thời tha thứ các ngươi một lần. Hát đi, ngươi tới đây, đem trấn nhỏ vệ sinh quy tắc cho bọn họ lập lại một lần. Các ngươi tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ, ai nếu như không tuân theo, liền muốn bị xử phạt. Nghiêm trọng tình huống, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ bị đuổi. Nếu không phải xem những người này còn hữu dụng, là đường sớm lại không thể nhịn. Thật tốt một cái mới trường học, một phiến mới chế tạo khu dân cư, để cho bọn họ gây ra mau thành ổ heo. Decker bọn họ cũng một mặt mơ hồ. Lãnh chúa đại nhân đang nói gì? Vệ sinh quy tắc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à? Hardy đi tới, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, cái thứ nhất, không cho phép tùy chỗ ói đàm, theo đại tiểu tiện trên đất. Cái thứ hai, thường tắm, trên mình không thể khác thường vị. Điều thứ ba, không cho phép trực tiếp uống nước sông hoặc là nước giếng. Cần nấu sôi sau đó mới có thể uống. Không thể đem nước sôi cùng không nấu sôi qua nước hỗn hợp uống. Điều thứ tư, phân cho không cho phép tùy ý ném tung. 10 điều quy tắc sau khi nói xong. Hardy nhìn bọn họ, cũng nhớ chưa? Muốn không muốn ta lại cho các ngươi lập lại một lần. Trước trấn nhỏ thật ra thì vậy không như thế nhiều quy củ. Lãnh chúa đại nhân mới vừa quyết định cái này vệ sinh quy tắc thời điểm. Cũng có một ít người có oán nói, cảm thấy hoàn toàn không cần phải, nhưng mà bọn họ dựa theo cái này quy tắc áp dụng sau đó. Phát hiện trấn nhỏ quả thật đổi được sạch sẽ nhiều, trong không khí lại nữa bay mùi thúi mà. Đi bộ thời điểm vậy không lo lắng biết đạp phải đi vệ sinh. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, dựa theo lãnh chúa đại nhân yêu cầu, lại nữa uống nước lã sau đó. Bọn họ vậy không thế nào nháo bụng, bị bệnh số lần cũng ít đi rất nhiều. Lãnh chúa đại nhân còn nói, uống nhiều nước nóng có thể trị bệnh, mặc dù không rõ tại sao, nhưng bọn họ vẫn là tuân theo mệnh lệnh. Khi mọi người cũng thói quen liền làm như vậy thời điểm, bỗng nhiên tới một đám người ngoài, cầm trấn nhỏ mới trường học, nhà mới làm được bẩn thỉu, mùi vị vậy rất khó ngửi. Cho nên không người sẽ cho đám này lưu dân sắc mặt tốt. Các ngươi có người biết chữ sao? Vậy được, chúng ta viết xuống, để cho hắn cho nhiều các ngươi niệm mấy lần. Đều nhớ, hát đi mặt đầy không nhịn được. Dùng lãnh chúa đại nhân nói mà nói. Đám người này thật không nói vệ sinh. Scott ngoắc tay, hộ vệ đội người vậy giúp dùng nhánh cây trên đất viết vệ sinh quy tắc. Hành động này để cho Decker các người sợ ngây người. Cái đó hát đi là lãnh chúa đại nhân tùy tùng, biết chữ sự việc có thể hiểu. Tại sao những đội viên hộ vệ kia cũng đều biết chữ? Những người đó học cái này có ích lợi gì? Còn có cái trấn nhỏ này trường học cũng quá lớn liền đi. Bọn họ tối hôm qua có gần 100 người cũng chen ở bên trong ngủ. Còn có chút nới lỏng. Chấn nhỏ người không biết cũng tới chỗ này đi học chứ. Điều này sao có thể? Bình dân có mấy cái có thể học tập biết chữ à? Đó là quý tộc mới hẳn nắm giữ kiến thức. Có thể cảnh tượng trước mắt, lại để cho hắn đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Có lẽ xâm lâm chấn nhỏ không giống chứ. Dẫu sao bọn họ thấy được quá nhiều không giống nhau địa phương. Bóc bóc bóc. La đường vỗ vỗ tay, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Được rồi, để cho biết chữ người cho mọi người niệm đi. Đừng đạp không có, ngày hôm qua những cái kia nói biết thợ tay nghề người đứng ra. Cũng nói mình một chút biết cái gì. Ngày hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, để cho các ngươi có thể dựa vào chính mình hai tay. Được lợi người xuất ra thức ăn, không nhúng tay nghệ vậy không nên cậy mạnh. Quay đầu biết an bài các ngươi làm chuyện khác,